Edit, Rubio, CAOS, giã tính săn thú. Chương 36, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A hát, tiếng va chạm da thịt cùng với tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng. A hát, a hước, sau không biết bao nhiêu lần làm tình và xuất tinh trong. Hướng Lăng yếu ớt nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng cách ly. Cả người trần trụi. Cơ thể trắng nõn xinh đẹp đầy những vết cắn và dấu hôn. Đặc biệt là trên tuyến thể, máu từ miệng vết thương chảy ra, lướt qua hình xăm trên lưng rơi xuống ga giường, tựa như máu của xử nữ khi mất trinh. Hai mắt cậu đờ đẫn, cả người bùn rùn vô lực, nhờ có thần châu ở phía sau giữ eo cậu mới có thể ưỡn mông lên. Để dương vật không kiêng nể gì ra vào vào tùy tiện ở kẽ mông. Bụng dưới của Hướng Lăng phồng lên giống một thai phụ đang mang thai 4 tháng. Nhưng khi nhìn vào lỗ hậu của cậu, thấy rõ tinh dịch trắng đục đặc sệt bị kéo ra theo khi dương vật đâm thúc trong lỗ nhỏ sưng đỏ. Liền biết rằng trong bụng cậu không phải là thai nhi, mà là tinh dịch người đàn ông bắn vào. Thịt dâm nơi lỗ hậu nóng bỏng không chịu nổi kích thích. Truyền đến khoái cảm đồng thời kéo tinh dịch cùng dâm dịch trong bụng áp lên tuyến tiền liệt và bàng quang. Mỗi một lần thúc vào khiến bàng quang mất kiểm soát. Niệu đạo rỉ ra một chút nước tiểu. Nhưng thần châu lại không nhận ra rằng thú cái của mình sắp bị trịch hỏng rồi. Vẫn làm theo bản năng sinh sản tiếp tục bắn tinh dịch vào khoang sinh sản tham lam. Khiến bụng nhỏ đã phình to lại căng hơn một chút. Giọng nói của Hướng Lăng đã khàn như vịt đực. Nhưng nút thắt đang căng to trong khoang sinh sản vẫn có thể khiến cậu gắng sức huy động cơ bắp bò về phía trước. Lại chỉ có thể bị người phía sau túm mắt cá chân kéo về. Cậu khó chịu tựa đầu vào ga giường. Một tay ấn bụng, tay kia liều mạng đẩy thần châu. Quá nhiều, hắn bắn quá nhiều. Khoang sinh sản của cậu thì lại quá nhỏ, nuốt xong từng đó tinh dịch đã là rất khó. Bụng dưới truyền đến cảm giác căng trướng đau đớn, nhưng dương vật cắm trong khoang sinh sản vẫn còn đang bắn tinh. Hướng Lăng cảm thấy bụng mình sắp không chứa nổi nữa, mà một khi chứa không nổi cũng chỉ có thể phun ra ngoài. Nhưng dù cố gắng thế nào cậu vẫn không thoát ra được. Tuyệt vọng bật khóc, cút ra. Mau cút ra ngoài, khi con người ta rơi vào bước đường cùng đều sẽ bùng lên sức mạnh để cố gắng sống sót. Hướng Lăng liều mạng giãy giụa thoát ra, sau đó đỡ bụng, thít chặt lỗ sau chạy vào nhà vệ sinh. Lỗ nhỏ khép không được khiến tinh dịch chảy dài theo bắp đùi. Bụng dưới truyền đến cảm giác nặng trĩu. Hướng Lăng quỳ trên bồn cầu định móc tinh dịch ra. Nhưng thần châu theo sát phía sau vồ lên, dương vật lại đút vào lỗ hậu mềm mại dịu dàng quấn lấy dương vật, làm tinh dịch và dâm dịch sắp chảy ra đổ ngược vào trong. Đi ra ngoài thú cay tránh thoát sự giam cầm của mình khiến thần châu vô cùng bất mãn. Hắn đè vai Hướng Lăng ra sức thúc mạnh vào lỗ hậu dính đầy bọt trắng với tinh dịch. Tinh dịch tràn đầy áp lên bàng quang, hơn nữa còn vì động tác của thần châu mà lắc qua lắc lại trong bụng. Giống như có bàn tay của ai đó ấn mạnh lên bàng quang. Bụng dưới của Hướng Lăng bắt đầu bùn rùn co rút, cảm giác mất không chế quen thuộc tràn ngập khắp cơ thể. Cậu há to miệng nhưng lại không thể phát ra tiếng. Nó sẽ hư mất, dừng lại đi ư hức. Tiếng nước tí tách vang lên, dương vật đằng trước như bị hỏng phun ra vòi nước màu nhạt. Thần châu ở phía sau rên lên một tiếng, sau đó đâm một cái thật sâu xông vào khoang sinh sản. Tiếp tục phình to thắt nút, bắn tinh dịch sâu vào trong. Không, hồ nước chứa quá đầy sẽ vỡ. Giống như bây giờ, khoang sinh sản có nút thắt lấp kín còn ổn. Nhưng khi nút thắt thu nhỏ, vừa rút dương vật ra thì cửa khoang sinh sản và hậu môn bị trịch không thể khép lại hoàn toàn chứa không nổi mớ tinh dịch đầy ứ, co thắt mấy lần. Tinh dịch mất kiểm soát phụt ra từ lỗ hậu, chảy vào bồn cầu, hỏng, Hỏng rồi, Hướng Lăng thẫn thờ nhìn bức tường trước mặt, cơ thể không ngừng run rẩy. Thần Châu thấy tinh dịch mình bắn vào bị chảy ra bèn nhét dương vật đã mềm xuống của mình vào. Cố gắng chặn lại, Hoa Quế, ăn hết đi nào. Thần Châu hôn lên tai Hướng Lăng, dụ dỗ bạn đời nuốt hết tinh dịch của mình, nhưng cảm giác bị ai đó chặn ngang khi đang bài tiết cực kỳ khó chịu. Hướng Lăng dùng sức đẩy Thần Châu muốn hắn đi ra ngoài. Nhưng động tác này đối với Thần Châu hiện không có lý trí thì đồng nghĩa với việc thú cái muốn thoát khỏi xiềng xích của hắn. Thế là hắn cắn một cái vào tuyến thể của Hướng Lăng. Một luồng nhiệt nóng bỏng dày đặc bắn vào trong lỗ nhỏ. Cảm giác cọ rửa nóng hừng hực trong người khiến Hướng Lăng không kiềm được mà thét chói tai. Sau đó trợn mắt ngất đi. Hành động này giống như một con chó đi tiểu để đánh dấu lãnh thổ. Thần Châu thỏa mãn hôn Hướng Lăng đã ngất đi. Người bạn đời này của mình cuối cùng có thể ngoan ngoãn banh chân chờ thụ thai rồi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Rút dương vật sau đó nhắm ngay mặt Hướng Lăng. Tiểu lên, cùng lúc đó, bụng của Hướng Lăng cuối cùng cũng xẹp xuống. Thần Châu mãn nguyện ôm Hướng Lăng đã ngất xỉu trở lại giường. Tiếp tục đầy khoang sinh sản của cậu. Cách chương.